Hoàng tử yêu nghiệt, chương 663, ta là nhị bách ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ binh khoa nhĩ mạn không hổ là tinh anh trên thảo nguyên, những con ngựa chiến còn trụ lại, lần nữa dàn trận lao lên. Súng máy 6 nòng chuẩn bị, nhắm chuẩn những kẻ địch trong phạm vi 50 mét. Bắt đầu, advertisement, pằng pằng pằng, hàng trăm cỗ máy súng 6 nòng bắn cùng lúc. Lực công kích cực đại thậm chí có thể khiến cả cơ thể con người vỡ vụn, chỉ thấy tứ chi quân địch văng vãi khắp nơi, nhuộm đỏ một vùng. Bưu nhân đứng phía xa quan sát, sắc mặt tối dần, hỏa tiễn, hỏa pháo, không phải hắn ta chưa từng thấy, nhưng uy lực khủng khiếp như vậy, tốc độ kinh người như vậy, thì đúng là lần đầu gặp. Nguyên soái, hỏa lực kẻ địch quá mạnh, kỵ binh tổn thất hơn nửa, có nên rút lui? Nói nhảm, đánh trận phải có khí thế. Một khi rút lui thì sẽ không có cơ hội xông lên, kỵ binh của chúng ta chỉ còn cách kẻ địch không tới 50 mét, lúc này sao có thể rút lui, cho chiến mã quân đoàn số 2 ra trận đi. Bưu nhân biết, bất luận phải trả giá lớn như nào, chỉ cần trận địa đội hỏa tiễn bị vỡ, quân hắn ta sẽ nắm phần thắng, vậy nên hắn ta không chỉ không rút lui, mà còn phái thêm kỵ binh. Rất nhanh, thêm 5 vạn chiến mã đã gia nhập chiến trường, hung hăng lao về phía Hắc Kỳ quân. Trên tường thành La Sát, tất cả mọi người đều căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, Anna lo lắng nhìn Đa Đoạt. Đa tướng quân, kẻ địch phái đợt chiến mã thứ 2, phạm vi quá rộng, rất nhiều khu vực hỏa pháo không thể yểm trợ, có cần cho khinh khí cầu xuất trận không? Không kịp rồi, kẻ địch quá hung hãn, đôi bên rất nhanh sẽ hỗn chiến, không ngờ tên vưu nhân này lại độc đến vậy, mới bắt đầu đã liều mạng, thông báo phía dưới, cho đội khiên thủ xếp hình tam giác, bảo hộ đội hỏa tiễn rút lui. Chỉ cần kỵ binh của chúng mất thế tấn công, sẽ chẳng khác nào cừu non chờ bị thịt. Chẳng mấy chốc, hàng trăm chiếc khinh khí cầu đã xuất hiện trên bầu trời, khi mọi người còn tưởng rằng chúng sắp thả bom, thì lại nhìn thấy vô số thùng gỗ với làn khói dày đặc được ném xuống, đó là vũ khí đặc chế của Khoa học viện Hoa Hạ, Lãnh Thiên Minh đặt tên là bom khói. Mấy trăm quả bom khói phát nổ khiến cả chiến trường bị bao phủ bởi làn sương mù, hoàn toàn không thể quan sát được tình hình. Kỵ binh khoa nhĩ mạn tiếp tục xông lên theo bản năng, cho tới lúc chúng phát hiện, bản thân đã đâm vào chân thành. Đám kỵ binh ngừng lao lên, bắt đầu tìm kiếm tung tích kẻ địch, nhưng chỉ thấy những tấm khiên chắn dựng khắp nơi, không cách nào đột phá, mà đội hỏa tiễn Hắc Kỳ quân thì đã ngừng bắn, cả chiến trường tĩnh lặng dị thường, chỉ có tiếng ngựa phì phò và tiếng nói chuyện đâu đó. Ta còn chưa vào trong, mở khiên ra chút, mẹ ngươi chậm thế, không muốn sống à? Khẩu hiệu. Thiên vương cái địa hổ. Câu tiếp theo, nhanh, ta là nhị bách ngũ. Khẩu hiệu chính xác, mau vào trong. Khi làn khói tan hết, tất cả người khoa nhĩ mạn và La Sát sững sờ phát hiện đội hỏa tiễn đã biến mất, thay vào đó là vô số phương trận tam giác. Các phương trận tự do tấn công, cách trương,